Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, hổ phát hiện, đồng đều đính cộng 9, Lộc Chấp Tử ngồi ở mạn thuyền trêu chọc hổ chơi, nàng ném từng khối thịt bò, hổ lắc đầu vẫy đuôi cướp ăn, thỉnh thoảng uông uông uông kêu vài tiếng, thoạt nhìn rất vui sướng. Ngao Tiểu Ngưu rất chân thành nằm sấp ở đầu thuyền nhìn chằm chằm mặt biển nhìn. Trong mắt đều muốn nhìn đỏ, cũng không có phát hiện một mảnh cá thu. Điều này làm cho hắn rất thất vọng. Nói, ai, hải dương ô nhiễm lợi hại, thu hoạch ngư tài nguyên bị phá hư lợi hại. Ta một mảnh đại cá thu cũng không có thấy. Ngao Mộc Dương nói, ngựa lớn giao nào có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ngươi chú ý hổ là được, nếu là có cá thu xuất hiện, hổ nhất định sẽ lặn xuống đuổi theo. Ngao Tiểu Ngưu sững sờ, hậm hực nói, đối với ha, giữa trưa, Ngao Mộc Dương lấy ra hắn phơi nắng chế thịt bò khô phân cho hai người ăn. Đây là cơm trưa, bởi vì mỗi ngày đều muốn cấp hổ mua thịt bò. Hắn cùng thịt bò quán lão bản thân quen. Lão bản có hảo thịt bò thời điểm sẽ cho hắn lưu lại hai khối. Hắn mua hoặc là làm tương thịt hoặc là phơi nắng làm thịt bò khô. Ăn mấy khối thịt khô, Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước, một bên hấp thu hơi nước một bên tìm kiếm cá thu. Lộc Chấp Tử trên thuyền nói, chúng ta hiện tại tiến có hay không có điểm sâu? Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, hôm nay thiên hảo. Buổi tối cũng không có gió lớn, đừng lo lắng, sẽ không ra sự tình. Ngao Tiểu Ngưu đối với hắn tràn ngập mù quáng lòng tin. Lão sư ta nói với ngươi, nghe Dương Thúc chuẩn không sai, hơn nữa Dương Thúc ngay ở chỗ này đâu. Có hắn, chúng ta an toàn rất. Nghe bọn hắn nói như vậy, Lộc Chấp Tử liền yên lòng, trong nước tìm tòi một hồi không có phát hiện đại cá thu. Ngao Mộc Dương một lần nữa phản hồi trên thuyền, nói, kiên nhẫn đợi chút đi, còn không có cá xuất hiện, tới, Lộc Lão Sư, người trước luyện một chút vùng can cùng dương can, vùng can chính là cầm lưỡi câu bỏ rơi đi, dương can chính là thu hồi lưỡi câu, đây đều là câu cá kiến thức cơ bản, Lộc Chấp Tử nói, ta cũng không có lưỡi câu qua cá, những cái này chúng ta thanh. Ngao Mộc Dương nói, người tối thiểu có luyện một chút dương can, chúng ta là phiêu lưỡi câu cá thu, biết vì cái gì gọi là phiêu lưỡi câu sao? Đây là có nói, hắn đem cần câu bỏ rơi đi, sau đó nhanh chóng nhắc tới làm biểu thị, có cá mắc câu, người nhất định phải sử dụng ra toàn thân khí lực đem nó nâng lên. Thoáng cái đem nó đưa ra mặt nước, Lộc Chấp Tử sững sờ, nói. Như vậy không phải là dễ dàng để cho cá không liên hệ sao? Ngao Tiểu Ngưu cướp lời nói, này không cần quản, chỉ cần đem nó lưỡi câu, Dương Thúc hội dùng lưới đánh cá giữ được nó. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, đây quả thật là sẽ để cho cá không liên hệ. Bất quá chỉ cần đem nó đưa ra mặt nước, ta sẽ dùng túi lưới đối phó nó. Sở dĩ nếu như vậy, là vì chúng ta dùng lưỡi câu có chút ít, nếu cùng cá thu đánh lâu dài, càng có thể sẽ không liên hệ. Nghe hắn giải thích, Lộc Chấp Tử minh bạch, sau đó nàng bắt đầu luyện. Ngao Mộc Dương đứng ở sau lưng nàng dạy bảo nàng, nhớ kỹ, không muốn vừa nhìn thấy bong bóng cá chìm xuống liền dương can. Dễ dàng như vậy thả không, đặc biệt là ngươi dương can thời điểm lực chú ý độ. Tuy người dùng là cứng rắn can, nhưng vẫn là có đàn hồi. Cẩn thận bắn ngược lưỡi câu làm bị thương chính mình. Lộc Chấp Tử đang huấn luyện. Hổ tiềm vào trong nước tiêu thất vô ảnh vô tung. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lập tức nhảy xuống nước tra nhìn một chút. Vận khí tốt, hắn đụng phải hai cái đại cá thu. Mỗi một mảnh đều có 1m23 chiều dài. Vì vậy hắn nhanh chóng leo lên thuyền. Sau đó thả neo, từ trong thùng nước bắt một mảnh cá trích sắt ở lưỡi câu thượng ném xuống. Một bên hạ móc câu, hắn một bên giải thích nói, dùng cá trích đương mồi câu thích hợp nhất, cá thu thích săn mồi tiểu ngư ăn, mà cá trích là cá nước ngọt, tiến nhập hải lý nó hội điên cuồng giãy giụa, có thể càng thêm tốt hấp dẫn cá thu. Hắn tiếng nói hạ xuống không lâu sau, nổi mặt nước bong bóng cá bắt đầu lay động, sau đó chìm vào trong nước. Ngao Tiểu Ngưu kích động nói, mắc câu á. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hắn nhìn lấy Lộc Chấp Tử nói, thời điểm này trước không nóng nảy, ổn định cánh tay đếm thầm cái 5-6 giây, người trầm xuống can sao, đem nó thả thấp đến tiếp cận mặt nước vị trí, đón lấy lay động vòng lăn bắt đầu cúp máy, nhất định phải nhanh, khí lực muốn đại. Nói qua, hắn một tay cầm lấy cần câu, một tay nhanh chóng lay động vòng lăn, đem dây câu thu hồi lại. Hiện tại, dây câu cự ly mặt biển còn có nửa mét thời điểm. Toàn thân phát lực, tới cầm lưỡi câu dùng sức kéo. Không cần quản có thể hay không dẫn đến cá không liên hệ. Tóm lại người cuối cùng dùng sức đem nó kéo lên. Hắn dùng sức kéo một cái, một con cá lớn trực tiếp bị bắt bay ra mặt biển. Này cá có 1m3 dài, thân hình rất tròn rắn chắc, phía sau lưng xanh đen mang điểm lấm tấm, cái bụng ngân bạch lóe sáng, cái đuôi giao nhau như cái kéo, chính là một mảnh đại cá thu. Một tay xách suất này cá, hắn một tay chảo bên người dài cán túi lưới, lấy nhanh như chớp xu thế hướng này cá vung đi, tinh chuẩn rơi vào cá lớn dưới thân. Thời điểm này hắn buông tay ra, cá vừa vặn rơi vào lưới đánh cá, túi lưới bộ đồ đến này cá, nó liền chạy không thoát. Ngao Mộc Dương buông ra cần câu, mặc cho nó kéo lấy dây câu tại trong biển giãy giụa. Túi lưới thượng cột dây thừng, Ngao Mộc Dương lôi kéo dây thừng, túi lưới miệng co rút lại, sau đó nhẹ nhõm đem này cá cho kéo về, kéo lấy cá lên thuyền. Hắn nhanh chóng để vào băng khoang thuyền dùng khối băng che lại. Cá thu muốn bảo trì mới lạ, bằng không đây mới là thật không có giá trị. Trong nước còn có một mảnh cá thu, bất quá đã bị dọa chạy. Lại chờ một lát, bọn họ lại lần nữa đụng với một con cá. Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Ngưu phụ trách cần câu. Nàng bắt lấy cần câu, Ngao Tiểu Ngưu chuyển động luân tòa, sau đó đem cá ra bên ngoài luôn. Lộc Chấp Tử không có Ngao Mộc Dương như vậy khí lực, vô pháp đem cá lớn trực tiếp túm ra mặt nước, chỉ có thể kéo đến gần sát mặt biển địa phương. Như vậy đối với Ngao Mộc Dương mà nói đã đầy đủ. Hắn cầm lấy túi lưới cán chọc hạ xuống, cho này cá lớn tới một người lật tẩy, đem nó lưới lên, vét lên này cá. Lộc Chấp Tử vẻ mặt tươi cười đối với Ngao Mộc Dương vươn tay, kích cái trưởng, úc ha, hợp tác vui vẻ. Ngao Tiểu Ngưu nhảy dựng lên, còn có ta. Buổi chiều bọn họ thu hoạch không nhiều lắm, đến trạng vạng tối, thu hoạch sẽ tới. Trạng vạng tối biển rộng thủy triều xuống, nước biển vận động, đây là cá thu thích nhất sinh hoạt hoàn cảnh, chúng cần đại lượng dưỡng khí, thích tại thủy lưu dồi dào trong hoàn cảnh sinh hoạt. Vì vậy, thời điểm này cá thu sinh động, xuất hiện ở trên mặt biển số lượng là hơn. Phiêu lưỡi câu cá thu thích hợp nhất thời cơ gọi là 16 chiều. Thủy triều phát triển 2 phần hoặc là phát triển 8 phần. Lui 2 phần hoặc là lui 8 phần thời điểm tốt nhất. Thời điểm này nước biển vận động tối kịch liệt. Bất quá, thời gian này điểm rất khó nắm chắc. Thủy triều xuống thời gian mỗi ngày đều tại lần. Ngao Mộc Dương cũng bóp không cho phép. Hắn toán cái đại khái, sau đó mang theo Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Ngưu bận việc ra. Không ngừng hạ móc câu, không ngừng dương can. Trước sau sau thu hoạch hơn 20 mảnh đại cá thu. Thu hoạch rất nhiều, hao phí thời gian cũng rất nhiều. Mới đầu Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Ngưu ở vào phấn khởi trạng thái không rõ ràng lắm. Đợi đến bọn họ tỉnh táo lại, đã là 9 giờ tối. Ngao Mộc Dương trấn an hạ bọn họ, mở ra thuyền đường về. Bọn họ xâm nhập hải lý quá xa, trở về lộ ra có 2 đến 3 giờ thời gian. Hải Điếu Đĩnh thừa dịp ánh trăng một đường trở về rong ruổi. Bỗng nhiên giữa, ở phía trước dẫn đường hổ đổi phương hướng, đi về phía nam phương đi qua. Hơn nữa ngoi đầu lên nước chảy mặt phát ra uông uông uông tiếng kêu. Tựa hồ có phát hiện gì? Ngao Mộc Dương buồn bực, cũng hơi sửa hướng đi theo sau. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn tại nặng nề lộn xộn sóng biển trong tiếng nghe được một cái thê lương tiếng thét. A, cứu mạng, cá mập, cá mập, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.